Đấu trường idol, tôi phải sống sót giữa bầy alpha. Chương 21, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iris Phi Tuyết ngậm điếu xì gà, làn khói mỏng lượn lờ lướt qua khuôn mặt quyến rũ AZT. Bảo bối à, không ai nói cho em biết à, lần này chương trình còn có Thiên Nhãn tham dự. Thiên Nhãn là thiết bị giám sát cấp cao nhất của đế quốc. Trong phạm vi của nó, không điều gì có thể giấu giếm. Tôi không ngờ thứ vốn dùng cho chiến trường ấy lại bị Phi Tuyết mang tới tận đây. Chỉ để vây chặt một mình tôi. Thật nực cười, tôi mỉm cười nhìn anh ta. GT, Phi Tuyết, nhiều alpha như vậy, cuối cùng là anh thắng à? Iris Phi Tuyết nhàn nhạt. Ừ, một tiếng, GT, tất cả đều gọi em là bảo bối. Vậy dĩ nhiên, tôi phải dọn sạch từng đứa một. Khóe mắt anh ta ánh lên một tia lệ khí lạnh lẽo như dã thú săn mồi. Chỉ là... vẫn còn hai con sâu bọ chưa lòi ra. Tôi bật cười, từng bước đi về phía hắn. Bất ngờ rút thanh đao ánh sáng mà Lý Mặc Nhiên đưa, tôi vung lên chém mạnh vào người hắn. Tôi ra tay nhanh như chớp, chuẩn xác vô cùng, nhắm thẳng vào những vết thương cũ trên người hắn, lại bổ thêm vài nhát chí mạng. GT, Phi Tuyết, Thiên Nhãn sẽ không bao giờ nói cho anh biết rằng một alpha thất bại thì chẳng là cái gì cả. GT, nó cũng không nói cho anh hay. Dù từng là Omega, tôi vẫn có thể đánh bại anh. Nói rồi, tôi tra đao vào vỏ, giải phóng tàu ngầm, kéo A Đảo cùng bước lên. Trước khi rời đi, tôi ngoái đầu lại nhìn về hòn đảo xinh đẹp kia lần cuối cùng. Hạ Nhật truy đuổi, trong mùa hạ rực rỡ, họ từng đuổi theo một Omega hoảng loạn như một bầy sói khát máu truy đuổi con mồi. Chỉ tiếc rằng, giấc mộng đẹp ấy, cuối cùng đã tan thành mây khói. Gạch nối chấm, en. Phiên ngoại, Hạ Nhật truy đuổi, trở thành một vết máu loang đỏ trong sử sách của đế quốc. Từ đó về sau, mọi người khi nhắc đến hòn đảo đó đều chỉ biết lắc đầu lảng tránh. Sau này, các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới lần lượt bị đánh sập trong bí mật. Từ trong đó, vô số Omega bước ra, sắc mặt đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, như thể đã chịu đựng địa ngục suốt nhiều năm. Vụ án, kiểm soát Omega, đỉnh đám. Khi đưa ra xét xử trước đại pháp đình của đế quốc, ngoài cổng tòa chật kín những người dân phẫn nộ. Họ phẫn nộ chất vấn, GT, ngoài Omega, có phải các gia tộc lớn còn âm thầm kiểm soát rất nhiều thứ khác không? GT, sinh mạng của chúng tôi những con người bình thường còn đáng giá nữa không? Sự kiện dần dần bùng lên như ngọn lửa, và trong hàng trăm năm kế tiếp, thế giới diễn ra cuộc đổi ngôi chính trị vĩ đại. Một liên bang mới công bằng và tự do đã thay thế đế quốc mục ruỗng ngày nào. Còn về khởi nguyên cho tất cả, người ta chỉ từng nghe từ miệng nguyên soái liên bang Lý Mặc Nhiên và thủ tướng đầu tiên Bùi Tư Diễn nhắc đến một cái tên. GT, Thô Nhiễm, nhưng cái tên ấy cuối cùng được xác nhận cũng chỉ là bí danh. Người đó, Beta huyền thoại, không cha không mẹ, không tên không họ. GT, ngoài làn gió thế gian, không ai biết cậu ấy từ đâu đến. Nhưng bóng lưng của người ấy đã khắc sâu vào ký ức loài người, truyền lại hết thế hệ này đến thế hệ khác. Khi nghe câu chuyện đó, tôi đang đứng trên một hòn đảo khác. Trên đảo là những Omega với đủ màu da, sắc tộc. A Đảo đang giúp họ từng chút một tái hòa nhập, sống lại như những con người thực sự. Tôi nhìn hoàng hôn rơi xuống đường chân trời, khẽ mỉm cười. GT, tương lai, cuối cùng cũng thuộc về chúng tôi. GT. Chuyện cũ chôn nơi đáy biển, GT, ngày sau nhẹ bước như gió, cách chương.